phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, phiên ngoại, tiên giới, 8, Mạc Diễm cùng Mạc Diễm rời đi sau. Lâu Mộ Yên liền xuất ra La trưởng lão phía trước nói tốt thoát trần đan xem xét. Khác mấy con linh sủng cũng không đột phá đến thượng tiên tu vi. Đối bốn phía tiên khí chỉ có thể hấp thu luyện hóa rất ít. Nếu không có thoát trần đan trợ giúp, muốn đột phá khó khăn hội gia tăng rất nhiều. Yên nhi, này thoát trần đan là 11 phẩm đan dược. Minh Tu xem Lâu Mộ Yên trong tay kia khỏa nhũ màu vàng đan dược hỏi. Hắn theo quản sự cấp ngọc giản chúng giải đến ở tiên giới đan dược chia làm 15 cái phẩm chất. Cái khác thuật pháp cũng không sai biệt lắm. Ở bọn họ vốn có mặt biên phẩm chất thượng tăng thêm ngũ phẩm mani Lâu Mộ Yên luyện đan lĩnh ngộ. Tiên phú tuyệt hảo, nàng đem thoát trần đan để vào trong miệng tinh tế phẩm phẩm nuốt xuống sau mở miệng nói. Ân, đây là 11 phẩm hạ phẩm thoát trần đan. Đại khái linh thảo ta đã thường xuất ra, chỉ cần luyện đan thuật tăng lên tới 11 phẩm, ta liền có thể luyện chế xuất ra thoát trần đan ở tiên giới rộng khắp truyền lưu. Chỉ cần là phi thăng tu sĩ đều cần phải dùng đến. Bởi vậy không xem như quý trọng đan dược, nghe được Lâu Mộ Yên nói về sau có thể luyện chế. Mấy con linh sủng ánh mắt đều sáng, vậy là tốt rồi, Minh Tu cười gật gật đầu. Bồng nghênh đảo vì bọn họ miễn phí cung cấp 10 năm thoát trần đan. Khả mấy con linh sủng cũng không bao gồm ở bên trong. Nếu Yên Nhi có thể luyện chế, vậy thuận tiện rất nhiều. Chúng ta trước mau chóng chuyển hoán tiên lực đi, Lâu Mộ Yên ý bảo Minh Tu dùng thoát trần đan. Hảo, hai người một chút hấp thu luyện hóa thoát trần đan dược lực. Giống như là vị kia tiếp dẫn giả theo như lời. Dùng thoát trần đan sau bọn họ nhận đến pháp tắc bài xích lực lại giảm bớt một ít. Hấp thu khởi tiên khí tốc độ cũng khoái thượng gấp trăm lần. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, 3 năm nhoáng lên một cái mà qua. Ở 3 năm này trong thời gian, Mạc Diễm cùng Mạc Diễm thành công đột phá đến thượng tiên. Lâu Mộ Yên cũng thành công thăng cấp 11 phẩm luyện đan sư luyện chế ra thoát trần đan. Mấy con linh sủng ăn vào sau thoát trần đan sau đã bị Mạc Diễm mang theo đi ra ngoài du đãng lịch. Lãm, cũng ở 1 năm trước thành công đột phá đến thượng tiên tu vi. 3 năm này chung, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cũng không nhàn rỗi. Hai người mỗi tu luyện một đoạn thời gian sẽ đi trong thành dạo dạo. Hoặc là tiếp chút đủ khả năng đối thực lực tăng lên có trợ giúp nhiệm vụ là mani Lâu Mộ Yên lợi. Dụng La trưởng lão cho bọn hắn 6.000 hạ phẩm tiên thạch đổi lấy đại lượng luyện chế thoát trần. Đan linh thảo, của nàng thành đan dẫn cùng đan dược phẩm chất đều rất cao. Chẳng những có thể cung cấp người một nhà háo dùng, còn thường xuyên xuất ra đi giao dịch, từ giữa tích góp từng tí một không ít tiên thạch, lấy đến tiên thạch sau. Nàng vẫn chưa lưu đứng lên, mà là liên thủ với Minh Tu bố trí một cái tụ tiên trận. Trực tiếp đầu nhập đi vào, nhanh hơn hấp thu tiên khí, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói đạo lý các nàng đều biết hiểu. Một ngày này, Lâu Mộ Yên theo nhập định tu luyện chung mở to mắt, khóe môi giơ lên, Yên Nhi, thành công sao? Minh Tu đi đến bên người nàng cười hỏi. Lâu Mộ Yên vừa lật thủ, một cỗ thuần túy tiên lực ở nàng lòng bàn tay chạy. Ân, ta cũng thành công đem trong cơ thể linh lực toàn bộ chuyển hóa vì tiên lực, Minh Tu ở 1 tháng. Trước đã đem trong cơ thể tiên lực toàn bộ chuyển hoán. Lâu Mộ Yên bởi vì thường xuyên muốn rút ra thời gian luyện đan mới trì hoãn một đoạn thời gian. Hiện tại hai người coi như là thành công thăng cấp đến tiên nhân trung điếm để kia một tầng thứ. Bất quá trở thành hạ phẩm thượng tiên sau, bọn họ rất nhiều nhiệm vụ đều có thể tiếp. Chúng ta đi tìm hướng lãnh sự thực hiện lúc trước hứa hẹn đi, Lâu Mộ Yên mặt mày mang theo ý cười. 3 năm này chung nàng không ngừng luyện chế thoát trần đan. Đem luyện đan phẩm chất đánh sâu vào đến gần 12 phẩm. Chỉ cần ở nhiều đến vài cái đan phương, nàng liền có thể đột phá. Minh Tu đối trên đảo trung tâm thành điển tịch khố nội trận pháp cùng luyện khí thật cảm thấy hứng thú. Hảo, hai người cầm thân phận Hào bài báo tên rất nhanh bị một gã thị vệ đưa một cái phòng. Cặp qua hướng lãnh sự, hai người vừa vào cửa liền tiếp đón một câu. Hướng Ngọc Đường lúc này một mình tọa ở trong phòng uống trà. Nhìn thấy hai người đến sau đạm cười mở miệng, tọa, hai người đi đến ở Hướng Ngọc Đường đối diện ngồi xuống. Hướng Ngọc Đường ngã hai chén linh trà đưa đến hai người trước mặt. Ta nguyên lai đoán rằng các ngươi có thể ở 10 năm trong vòng đem trong cơ thể nguyên lực truyền hóa vì tiên lực liền tính rất giỏi. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà chỉ tốn 3 năm thời gian liền hoàn thành. Thật sự là làm cho người ta giật mình, điều này cũng ít nhiều bồng nghênh đảo chiếu cố. Chúng ta tài năng an tâm tu luyện, Minh Tu trên mặt mang theo chân thành tươi cười. Gia nhập bồng nghênh đảo sau bọn họ quả thật nhận đến không ít chiếu cố. Tỷ như nói miễn phí thoát trần đan cùng tiên khí đầy đủ động phủ. Của các ngươi tâm tính cũng không sai, Hướng Ngọc Đường khẽ cười một tiếng. Lần này tới tìm ta là vì thực hiện lần đầu gặp mặt cái kia hứa hẹn sao? Hướng Ngọc Đường ở bồng nghênh đảo ngoài đảo thân phận địa vị gần với đảo chủ. Nghe được Lâu Mộ Yên hai người muốn gặp hắn, hắn lập tức tìm đọc hai người 3 năm này đến tư liệu tin tức. Từ giữa cũng hiểu biết đến Lâu Mộ Yên luyện chế thoát trần đan giao dịch sự tình. Cứ như vậy cấp tới gặp hắn, chứ bỏ muốn xem xét trên đảo điển tịch khấu ngoại. Hắn nghĩ không ra cái khác lý do. Vâng, chúng ta quả thật là vì điển tịch khố sự tình mà đến, Minh Tu hào phóng thừa nhận. Hướng Ngọc Đường liền thích loại này sảng khoái tính tình nhân. Hắn xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Minh Tu nói. Đây là điển tịch khố nhất cấp tìm đọc lệnh bài. Các ngươi cầm đi qua, đều có nhân sẽ an bài, hướng lãnh sự. Điển tịch khố còn chia làm vài cái cấp bậc sao? Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Hướng Ngọc Đường trả lời. Điển tịch khố là ta ngoài đảo thuật pháp chân quý nơi. Tổng cộng chia làm 5 cấp bậc. Nhất cấp quyền hạn ta có thể cho các ngươi. Nhưng là nhị cấp đã ngoài quyền hạn sẽ không là dễ dàng như vậy chiếm được kia nhị cấp đã ngoài. Muốn tìm đọc nhu muốn điều kiện gì? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Ở tiên giới không có đặc thù cơ duyên là thật làm khó thuật pháp truyền thừa. Kia nàng cùng Minh Tu muốn tăng lên cũng chỉ có thể tìm đọc bồng nghênh đảo điển tịch. Cần dùng đối bồng nghênh đảo cống hiến điểm đổi lấy, Hướng Ngọc Đường dừng một chút nói. Các ngươi chỉ cần hoàn thành trên đảo phân công nhiệm vụ là có thể đạt được cống hiến điểm. Tích lũy đến nhất định trình độ liền có thể đi đổi lấy nhị cấp thậm chí càng cao cấp cấp điển tịch. Tìm đọc quyền hạn lệnh bài, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Hảo, đa tạ lãnh sự báo cho biết. Hướng Ngọc Đường mâu sắc phòng vo truyền, cười nói, ta chỗ này vừa khéo có một nhiệm vụ cống hiến điểm thưởng cho rất cao. Tham gia nhân còn khả năng được đến ngoài ý muốn cơ duyên, lập tức hắn ngữ điệu vừa chuyển nói. Bất quá lại phi thường nguy hiểm. Tùy thời đều có thể có tánh mạng chi nguy, đối với Hướng Ngọc Đường lời nói Lâu Mộ Yên hai người. Không có chất vấn, thưởng cho cao kia khẳng định ý nghĩa phiêu lưu đại. Điểm ấy đạo lý các nàng vẫn là biết, chúng ta có thể biết nhiệm vụ nội dung là cái gì sao? Minh Tu nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, nếu chúng ta tham gia nhiệm vụ này, còn có khác nhân hội tham dự sao? Bọn họ mặc dù có mạo hiểm hứng thú. Thế nhưng là cũng phải nhìn cái kia nhiệm vụ đến cùng có đáng giá hay không? Ta chỉ có thể nói cho các ngươi đại khái cần hoàn thành là cái gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung cũng là cần giữ bí mật, Hướng Ngọc Đường tiếp tục nói. Bồng Lai ngoài đảo lần này hội điều động 5 tên hạ vị thượng tiên. 10 tên trung vị thượng tiên cùng 3 gã tôn giả đi cùng thế lực khác tranh đoạt một phần cơ duyên. Cho nên trừ bọn ngươi ra ngoài. Còn có cái khác người tham gia, hơn nữa các người chỉ có thể xem như đi qua phối hợp, không là nhiệm vụ chủ lực. Hết chương.